theo đuổi em thêm một lần nữa. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba năm dài đăng đẳng Trình Dai Dai cũng không mở lòng với ai. Cô mỗi ngày về nhà đều nhìn Chu Trạch Dương qua màn hình TV. Ánh sáng nước ngoài chỉ một năm đã thành công như vậy. Một bước đưa Chu Thị lên một tầm cao mới. Chiều tối hôm nay Trình Dai Dai tan làm ở bệnh viện. Cô quay về chung cư Thẩm Diệu Hàm đã nấu cơm đợi sẵn. Cô chuyển ra ngoài sống vì cô đã chuyển nơi làm việc. Đã quay về thành phố A rồi. Thẩm Diệu Hàm cũng về thành phố A, ở đây có Tiêu Mỹ, Trinh có Hứa Chí Quân, bọn họ hiện tại cũng làm việc ở thành phố A. Hôm nay cậu xem tin tức của Chu Trạch Dương chưa? Thẩm Diệu Hàm nhìn Trình Dai Dai đang rửa tay chuẩn bị vào dùng bữa nói. Có chuyện gì sao? Trình Dai Dai kéo ghế ngồi xuống nhìn Diệu Hàm hỏi. Cậu ấy về nước rồi. Mẹ cậu ấy còn tuyên bố Lý Ngân Khánh là bạn gái của cậu ấy. Thẩm Diệu Hàm cẩn thận nhìn sắc mặt của Trình Dai Dai mà kể cho cô nghe. Trình Dai Dai nhẹ nhàng gật đầu. Cô mỉm cười một cái. Vậy thì tốt rồi. Cô gấp thức ăn bỏ vào miệng. Thẩm Diệu Hàm nấu ăn rất ngon nhưng hôm nay Dai Dai một chút mùi vị cũng không cảm thấy. Cậu không sao đó chứ? Thẩm Diệu Hàm hiểu rõ nhất suốt 3 năm qua Dai Dai cố gắng thế nào. Dù bao nhiêu người tỏ tình cậu ấy đều từ chối vì đợi Chu Trạch Dương bây giờ nhận lại tin tức thế này. Bọn họ khổ sở với nhau như vậy cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Trình Dai Dai dùng còn chưa hết bát cơm. Cô đã không dùng nữa mà im lặng quay về phòng. Thẩm Diệu Hàm không cần hỏi cũng biết được Trình Dai Dai đang rất buồn. Một cô gái tốt như Trình Dai Dai sao lại khổ sở thế này? Chu Trạch Dương về nước liền nghe được chuyện tin tức của mẹ anh nói. Anh cũng chẳng mảy may quan tâm. Anh cần loại bỏ Trịnh Thị ngay lập tức vì hiện tại Trịnh Thị chỉ là cái vỏ rỗng. Cách đây một tháng con gái của Trịnh gia, Trịnh Khả Vi bị bắt vì dùng chất kích thích trong quán bar. Tin tức nổ ra khiến Trịnh Thị một phen chao đảo. Cũng nhờ chuyện đó mà Chu Trạch Dương mới có thể lợi dụng mà mua hơn 30 cổ phần của Trịnh Thị. Trịnh Nhàn trong cuộc họp cổ đông sáng nay đã tức điên lên vì Chu Trạch Dương. Thằng nhóc này vậy mà khiến cả Trịnh Thị thuộc về tay nó. Bây giờ Trịnh Thị chỉ là một nhánh của công ty mẹ là Chu Thị. Chu Trạch Dương sau cuộc họp cổ đông thì được báo chí quay quanh phỏng vấn. Sau lưng anh còn có Lý Ngân Khánh. Cô ta được mẹ anh sắp xếp làm thư ký cho anh. Chu Tổng, cô gái phía sau cậu có phải là bạn gái của anh không? Chu Tổng, anh đã mua được Trịnh Thị rồi sao? Chu Tổng nghe nói anh và Trịnh Thị trước kia là người có quen biết. Đúng lúc Trình Dai Dai cũng Thẩm Diệu Hàm đi ngang đó có công việc. Bắt gặp Chu Trạch Dương cùng bạn gái tin đồn đang trả lời phỏng vấn. Trình Dai Dai có chút sững người. Nhìn anh bây giờ trưởng thành hơn nhiều rồi. Cũng không dáng vẻ của thiếu niên năm đó nữa. Trình Dai Dai mỉm cười an ủi bản thân một cái. Chu Trạch Dương tất nhiên là nhìn thấy cô. Nhưng anh lại không dám nhìn cô quá lâu vì sợ cô biết được tình cảm của anh. Vừa thấy cô nhìn mình, Chu Trạch Dương liền quay sang chỗ khác. Lý Ngân Khánh thấy im lặng. Cô ta liền nghĩ anh thừa nhận cô ta rồi. Gương mặt vô cùng đắc ý. Mà ngay chính hành động đó của anh đã khiến Trình Dai Dai hiểu lầm rằng anh đã chết tâm rồi. Cô cười nhạt nắm lấy tay Thẩm Diệu Hàm rời khỏi đó. Thẩm Diệu Hàm lúc này muốn chạy đến đó đánh cho Chu Trạch Dương một cái cho chết anh ta. Tại sao lại khiến bạn thân cô khổ sở thế này chứ? Dai Dai, hay chúng ta không đến đó mua nữa? Chúng ta về nhà thôi. Thẩm Diệu Hàm kéo tay Dai Dai lại. Trình Dai Dai quay đầu nhìn cô nàng. Cậu không muốn ăn nữa sao? Không muốn, chúng ta về nhà thôi. Thẩm Diệu Hàm gật đầu. Cô không muốn nhìn thấy Dai Dai của cô buồn nữa, chi bằng về nhà đi, bọn họ cùng nhau dùng cơm còn vui hơn. Dai Dai bất lực gật đầu với cô nàng. Quay đầu đi về. Hôm nay cô làm buổi trưa nên mới có thời gian đưa Thẩm Diệu Hàm đi săn bánh ngọt, vậy mà cô nàng lại làm lỡ cả buổi sáng của cô. Còn gặp phải Chu Trạch Dương nữa chứ. Chu Trạch Dương về đến Chu Thị liền cho người đi điều tra về Trình Dai Dai những năm nay. Anh nhìn xem những thông tin mà bọn họ điều tra được. có chút bất ngờ khi biết cô và Từ Minh vốn là bạn đồng nghiệp từ lúc bên Mỹ. Vậy là lúc đó cô đã nói dối anh. Mấy năm qua cô vốn chẳng hẹn hò với ai hết. Lý Ngân Khánh từ bên ngoài bước vào, trên tay là ly coffee. Cô ta đi đến đặt xuống bàn cho Chu Trạch Dương. Trạch Dương, mẹ gọi em và anh về nhà dùng cơm. Giọng cô ta vô cùng ỏng ẻo. Chu Trạch Dương lạnh lùng gạt tay cô ta ra khỏi người mình, khó chịu nói. Cô muốn thì tự mà về. Tôi không rảnh. Anh nói xong liền lạnh lùng đứng bật dậy đi ra ngoài. Lý Ngân Khánh tức giận. Mắt vô tình liếc thấy những thông tin về Trình Dai Dai. Cô ta tức giận vò nát cả tờ giấy Trình Dai Dai. Cái tên này vẫn là cái tên này sao? Cô ta khó khăn lắm mới bên cạnh anh được ngần ấy năm. Vậy mà anh vẫn một lòng với con nhỏ đó. Chu Trạch Dương lái xe đến bệnh viện mà cô làm việc. Anh đến để khám tổng quát là 9, gặp Trình Dai Dai là 10. Anh bước vào bên trong liền nhìn thấy Trình Dai Dai bước ra từ phòng phẫu thuật. Cô nhìn thấy anh liền đứng hình mấy giây. Sau đó liền lấy lại bình tĩnh mà lướt qua anh một cách lạnh nhạt. Nhưng làm sao biết được trong lòng cô khó chịu đến mức nào. Trình Dai Dai về phòng bệnh Dai Dai Thái Dương vì mệt mỏi. Cánh cửa phòng liền vang lên tiếng gõ. Vào đi. Chu Trạch Dương thông thả bước vào. Trình Dai Dai ngẩn đầu nhìn anh. Anh đến đây làm gì? Thái độ vô cùng lơ đãng, không mấy quan tâm. Chu Trạch Dương bật cười nhướng mày nói. Bác sĩ Trình, cô còn phải hỏi. Tôi đến bệnh viện chẳng lẽ đi mua sắm? Anh muốn nhìn xem sắc mặt của cô thế nào? Được, vậy tôi đi đặt lịch giúp anh. Hôm nay không phải tôi trực. Trình Dai Dai gật gù nói. Không cần. Tôi muốn bác sĩ Trình là người khám. Chu Trạch Dương vô cùng khó khăn. Ở đây không ai dám cãi lời anh. Nhưng Trình Dai Dai thật sự không nuốt nổi cái thái độ này. Cô bất lực ngồi xuống nhìn Chu Trạch Dương. Cô thừa biết anh muốn kiếm chuyện. Nhưng bây giờ cô làm công ăn lương. Cũng không thể nói gì khác. Vậy anh muốn khám cái gì? Tôi muốn khám xem lòng dạ của bản thân đã sắc đá đến mức nào rồi. Chu Trạch Dương đi lại chỗ của cô đang ngồi, tùy tiện ngồi lên bàn làm việc của cô. Cô nhíu mày khó chịu đứng dậy tránh xa anh mấy bước. Chu Tổng, phép tắc, ở đây tôi chính là phép tắc. Chu Trạch Dương kéo tay cô ép sát cô vào lòng ngực mình. Anh liếm lấy vành tai của cô khiến cô giật bắn mình rụt cổ lại. Hai tay chống lên ngực anh muốn đẩy anh ra, nhưng anh chụp lấy hai tay của cô khóa lại trên đỉnh đầu. Chu Trạch Dương liếm môi cô một cái. Lâu ngày không gặp, em không muốn chào hỏi anh một câu đàng hoàng sao? Chu Tổng, anh không sợ bạn gái anh biết anh ở ngoài làm những chuyện này sao? Trình Dai Dai ánh mắt nghiêm túc nhìn anh. Vô cùng khó chịu, Chu Trạch Dương nhận ra cô là đang ghen vì bắt gặp anh cùng Ngân Khánh sáng nay sao? Nhìn cô tức giận cũng đáng yêu thật đó. Em ghen, tôi ghen sao? Chu Tổng, anh đừng đùa nữa, chúng ta không có quan hệ gì cả, anh bảo tôi ghen thế nào? Trình Dai Dai bật cười nói. Nghe đến không có quan hệ gì. Chu Trạch Dương có chút tức giận cắn lên môi cô. Anh dùng chân khóa thân thể cô lại. Nói lại lần nữa. Anh rời khỏi môi cô lạnh nhạt nói. Tôi nói tôi và anh không có quan hệ gì cả. Trình Dai Dai vừa dứt câu liền bị Chu Trạch Dương quay người đè xuống bàn làm việc của cô. Anh một tay gạt hết toàn bộ hồ sơ trên bàn xuống đất. Anh giữ chặt hai tay cô mà hôn ngấu nghiến vào môi. Nụ hôn mang theo một chút dịu dàng. Một chút nhớ nhung. Một chút tức giận. Trình Dai Dai muốn đẩy anh ra nhưng không được. Cô sợ lỡ như có người vào bất ngờ sẽ nhìn thấy mất. Chu Trạch Dương. Anh đừng làm càng. Trình Dai Dai tức giận nhưng cũng không dám nói lớn. Anh cứ thích làm càng đấy. 3 năm trước là anh quá nhân nhượng với em. Bây giờ thì đừng hòng. Anh nói xong tay liền xé bỏ quần áo trên người cô. Bản thân cũng thoát y. Trình Dai Dai nhìn anh đầy sợ hãi. Chu Trạch Dương, học cái thói gan dạ này ở đâu ra vậy? Anh bây giờ còn chẳng sợ cái gì luôn. Chu Trạch Dương hôn lên môi cô. Bên dưới không dạo đầu mà tiến sâu vào bên trong cô. Trình Dai Dai đau đến trợn tròn mắt mà giãy giụa dưới thân anh. Đau quá Chu Trạch Dương, đồ khốn nhà anh. Ngoan, một chút nữa anh không di chuyển em chịu một chút. Chu Trạch Dương nhìn cô mỉm cười. Anh buông tay cô ra. Bàn tay khẽ vuốt mồ hôi trên trán của cô. Đợi một lúc anh mới chịu di chuyển. Trình Dai Dai bất lực chỉ biết nghe theo anh, nếu cô la lên chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cô cắn răng không để bản thân bật ra tiếng rên rỉ nào. Chu Trạch Dương nhìn cô chịu đựng liền xót xa hôn lên môi cô. Sau đó di chuyển nụ hôn lên cơ thể cô. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chót. Anh nhấc cô lên. Trình Dai Dai hai tay vòng qua cổ anh. Chân vắc ngang hông anh thật chặt. Anh đi chuyển về phía giường bệnh mà làm. Chu Trạch Dương, người khác vào bây giờ. Anh chậm lại cái đồ khốn này. Trình Dai Dai đánh vào người anh mấy cái. Cô muốn khóc đến nơi rồi. Giường bệnh cứ kêu cót két không ngừng. Anh không chậm lại được. Bên trong em bức anh sắp chết rồi. Dai Dai chịu một chút. Chu Trạch Dương hôn lên môi cô rồi nói. Cả một buổi trưa Chu Trạch Dương đến khám bệnh đến tận chiều tối ở trong phòng bác sĩ Trình và vẫn chưa thấy anh bước ra ngoài. Trình Dai Dai ở bên trong bị anh hành hết lần này đến lần khác. Anh phóng thích không biết bao nhiêu lần vào bên trong cơ thể cô. Khiến cô mệt mỏi chết đi được. Trình Dai Dai ngồi trong lòng anh mà ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Chu Trạch Dương không ngại rút một điếu thuốc ra hút dù anh biết ở bệnh viện cấm hút. Anh xoa xoa mái tóc dài của cô, ôm lấy cô ở trong lòng mình. Nếu anh không gọi điện hỏi Hứa Chí Quân, nếu anh không bị Thẩm Diệu Hàm mắng một trận, thì chắc chắn anh cũng không biết được Trình Dai Dai vì anh thế nào. Cũng yêu anh nhiều ra sao, cô cũng chưa từng ghét bỏ anh. Tiểu công chúa ngốc, anh yêu em nhiều như vậy, em lại không hiểu cho anh. Chu Trạch Dương hôn lên trán cô, Trình Dai Dai khẽ cựa quậy một cái. Chu Trạch Dương bên dưới liền căng cứng. Cách trương.